ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, vẫn là câu nói kia. Những lời này bản thân giống như không có gì. Hai cái đại nam nhân ở bên nhau tắm rửa một cái. Xoa cái bối gì tựa hồ cũng rất bình thường. Nhưng là lời này từ Kỳ Vô Hoan trong miệng nói ra. Vẫn là dùng loại này tư thế nói ra. Liên có điểm kỳ quái. Càng là kỳ quái chính là, Ôn Lệ ánh mắt giống như là bị nam châm niêm trụ giống nhau. Không tự giác mà liền theo thanh niên trắng nõn bả vai vẫn luôn bò tới rồi xinh đẹp rõ ràng xương. Quay xanh lại đến thon dài cổ. Sau đó hầu kết, cằm, chóp mũi, cặp kia mắt đỏ hái được mắt kính. Liền trở nên mê ly lên. Không tự giác mà liền mang vào hắn vốn dĩ gương mặt kia. Thực gợi cả mờ ni phi, cái này ý niệm một toát ra tới. Ôn Lệ bị hoảng sợ. Thậm chí cảm thấy lúc này mới thật là bị quỷ cấp bám vào người. Đối, nhất định là như thế này. Nam nhân chạy nhanh đẩy ra hắn. Không được, Kỳ Vô Hoan cùng cái đùa giỡn hoa cúc cô nương tiểu lưu manh giống nhau. Để sát vào Ôn Lệ dùng ngón tay điểm điểm hắn chóp mũi. Gợi lên khóe miệng, ngươi sẽ không sợ, tẩy tẩy đột nhiên mạo một con nữ quỷ sao? Ngoặc kép, ta cảm thấy cái này khách sạn không có quỷ, Ôn Lệ nói xong lời này. Thừa dịp Kỳ Vô Hoan không chú ý, một cái linh hoạt ra rắn đi vị. Vòng khai hắn vọt vào phòng Tamani, Kỳ Vô Hoan phi phát qua đi. Nhưng mà vẫn là chưa kịp, hắn cắt thanh. Dựa vào trên cửa, lại lần nữa tà mị cười, trầm thấp mà nói, thực hảo, ngươi thành công khiến cho bổn thiếu gia chú ý. Tuy rằng này một vòng kế hoạch lại thất bại, nhưng là Kỳ Vô Hoan cũng không nóng nảy. Này không phải còn có thời gian sao? Đợi lát nữa chờ hắn ngủ. Sau đó, hắc hắc hắc tương đương ở Ôn Lệ tắm rửa thời điểm hắn cũng không nhàn rỗi. Bắt đầu kiểm tra phòng. Đầu tiên là mở ra tủ quần áo, phát hiện bên trong cư nhiên có chuẩn bị tốt sạch sẽ quần áo dép lê vớ. Phần lớn là thâm sắc vận động trang, tùy tiện lấy ra một kiện, thế nhưng vừa lúc là hắn số đo, giày mã cũng là, này thật đúng là đủ trí năng a. Kỳ Vô Hoan đối với khối Rubik như bức trình độ lại có một cái tân nhận chi. Theo sau hắn lại bắt đầu mân mê mặt khác đồ vật. Thực mau phát hiện trong phòng có hai cái khóa lại ngăn kéo. Một cái ở tivi quầy phía dưới, một cái ở bàn trà bên cạnh, chính là lại không có tìm được chìa khóa. Chẳng lẽ nói chìa khóa giấu ở địa phương khác? Kỳ Vô Hoan nghĩ đến dưới lầu trước đài, quyết định đợi lát nữa đi nơi đó tìm kiếm một chút. Nhìn xem có hay không chìa khóa linh tinh đồ vật, chờ Ôn Lệ bọc áo tắm dài ra tới thời điểm. Kỳ Vô Hoan sao có thể buông tha cơ hội này, lại lần nữa ý đồ lột sạch hắn, lần này động tác lớn đến thiếu chút nữa đem nhân ra quần lót đều cấp hạ. Nam nhân không thể nhịn được nữa, trong lòng còn có điểm nói không nên lời toan, hắn dùng dây lưng đem người nào đó tay cấp trói lại lên, ấn đến trên giường, sau đó dùng tiến phòng tắm dùng nhanh nhất tốc độ thay quần áo. Đổi xong còn cảm thấy chưa hết giận. Lại giơ tay ở Kỳ Vô Hoan ót thượng hung hăng bắn một chút. Tiếp theo mới buông ra hắn. Lại bắt đầu trang vừa rồi chỉ là quỳ thượng thân. Kỳ Vô Hoan chẳng những không tức giận. Còn một bộ tràn ngập nghiền ngẫm biểu tình. A, tiểu dã miêu. Ngươi đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta. Cả kinh Ôn Lệ đành phải tiếp tục run bần bật. Chờ hai người đều lộng xong. Đi xuống lầu hai nhà ăn thời điểm. Chỉ còn lại có hơn 40 phút. Lầu 2 là nhà hàng buffet, trong nhà không có một cái người phục vụ, chính là nóng hầm hập ngon miệng đồ ăn lại chỉnh tề bày biện ở trên bàn cơm. Từ bữa ăn chính đến ăn vặt lại đến điểm tâm ngọt cái gì cần có đều có. Tiêu chuẩn 5 sao cấp khách sạn đãi ngộ, nơi này không có người đại diện quản thúc, Kỳ Vô Hoan tự nhiên là buông ra ăn nhiều. Hoàn toàn quên mất chính mình thân là đoan mộc gia hào môn đại thiếu gia thong dong bình tĩnh. Còn không ngừng mà cấp chính mình tiểu đệ thêm đồ ăn. Đánh ăn suy sụp hố cha khối Rubik chú ý ăn cái căng. Còn đóng gói một ít đồ ngọt, hai người dẫm lên điểm trở lại lầu một đại sành. trừ bỏ phía trước cái kia bị thương nữ nhân ở trong phòng nghỉ ngơi ở ngoài. Những người khác đều đã tới rồi. Tiến vào nhạc viên tổng cộng có 16 cá nhân. Tham gia mê cung hạng mục đã chết 2 người. Chạm vào xe hạng mục đã chết 1 cái. Xoay tròn ngựa gỗ cũng đã chết 1 cái. Còn có kia 3 cái cực đoan người chơi. Hôm nay đã chết 7 cái. Hiện tại còn dư lại 9 người chơi. Đại gia vây quanh sofa ngồi xuống. Cho nhau đánh giá. Không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Cuối cùng là Hạ Lữ trước mở miệng. Các ngươi hẳn là đều thấy được cảnh cáo 4, 5, không sai, mọi người đáp. Ta cho rằng cái này cảnh cáo cũng không bao hàm quái đàm chuyện xưa. Quy tắc trò chơi cùng cảnh cáo. Bởi vì nếu đang xem chạm vào xe quy tắc sau có thể đổi thành một cái khác hạng mục. Đã nói lên quy tắc không phải bảo mật, cho nên ta đề nghị. Đại gia đem quái đàm chuyện xưa cùng quy tắc trò chơi đều nói ra cho nhau trao đổi tình báo, hắn. Sau khi nói xong, phần lớn trầm mặc, lời nói là nói như vậy. Nhưng ai có thể bảo đảm đâu? Vạn nhất đã xảy ra chuyện đâu? Thân là tân nhân, bọn họ đương nhiên sợ đã chết. Mà Kỳ Vô Hoan là ở trang bức, căn cứ hắn đối Nhiếp Uyên cái kia đại cầu bức quan sát. Phát hiện trang bức yếu điểm ở chỗ không coi ai ra gì. Phải có một loại ta thấy được cũng nghe tới rồi. Nhưng chính là mặc kệ ngươi khí thế. Hạ Lữ thấy vậy đành phải tiếp tục nói. Ta đây trước mở đầu. Các ngươi hẳn là biết. Ta, Hà Nhụy, Phí Quý Thần, còn có ở trên lầu ngủ Vạn Lan. Là đi chạm vào xe, hắn nói đem quy tắc mộc trên bia nói bối ra tới. Quái đàm, ác ma vai hề, cái này truyền thuyết phát sinh ở một cái giàu có gia đình nơi ở. Một cái nữ hài vì kiếm tiền, chịu ủy thác chiếu cố 2 đứa nhỏ. Hôm nay ban đêm, cố chủ có việc ra ngoài. Nữ hài phụ trách chiếu cố 2 tử, đương bọn nhỏ ngủ về sau. Nàng chú ý tới phòng trong một góc một cái vai hề pho tượng. Nó cùng chân nhân lớn nhỏ nhất trí. Gương mặt trắng bạch, màu cam tóc quan, ăn mặc màu đỏ rực quần áo. Tạo hình lệnh người sờn tóc gáy. Nữ hài cảm thấy sợ hãi. Gọi điện thoại hỏi cố chủ là nàng có thể hay không đem cái này pho tượng rời đi. Dọn đi mặt khác phòng, cố chủ lại làm nàng lập tức rời đi trong nhà, mang theo 2 đứa nhỏ đi lãnh ở nhà hơn nữa báo nguy. Chờ cảnh sát lại đây về sau, cố chủ mới nói cho nàng, nhà bọn họ căn bản không có cái gì vai hề pho tượng. Chính là gần nhất 2 đứa nhỏ đang ngủ khi vẫn luôn ở oán giận có vai hề nhìn bọn hắn chằm. Chamani hắn nói bọn họ vẫn luôn ở làm một cái về vai hề ác mộng. Đến nỗi cái kia vai hề pho tượng là một người biến thái sát nhân ma. Quy tắc trò chơi. 1. Tiến vào nơi sân sau yêu cầu ở 3 phút nội tuyển định tùy ý một chiếc chạm vào xe. 5 phút đồng hồ sau trò chơi chính thức bắt đầu. 2. Mỗi chiếc chạm vào xe có 3 lần tạm thời đâm đỉnh ác ma vai hề xe năng lực. Thời gian vì 1 phút. 3. Tổng trò chơi khi trường vì 30 phút. Cảnh cáo. 1. Đương 2 chân chấm đất khi. Khả năng sẽ bị vai hề chạm vào xe nghiền nát. 2. Vai hề thích nói dối, đơn giản nói đến. Quy tắc chính là mở ra chạm vào xe tránh né ác ma vai hề. Một cái sát nhân cuồng ma đuổi giết. Không bị hắn giết chết. Kiên trì 30 phút hẳn là có thể thắng lợi, hẳn là. Kỳ Vô Hoan lập tức phát hiện cái này vi diệu dùng từ. Đưa ra nghi ngờ, các ngươi không phải kiên trì 30 phút quá quan. Hạ Lữ hơi hơi sửng sốt, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tự hỏi trong chốc lát, lắc đầu nói, đích xác không phải, nhưng cụ thể là cái gì ta không dám nói, ở hắn bên người mặt khác 2 cái cùng đi chạm vào xe. Người cũng lộ ra do dự biểu tình, trong mắt có vài phần đau thương. Này hết thảy đều bị Kỳ Vô Hoan xem ở trong mắt. Hắn nhớ tới phía trước Vạn Lan, suy đoán bọn họ thông quan phương pháp rất có thể là bởi vì hy sinh một người. Chỉ là không biết là như thế nào hy sinh. Hà Nhụy tiếp nhận đề tài bổ sung nói, cái này chạm vào xe cũng không phải thường quy chạm vào xe. Nó tuyệt đối vượt quá mọi người tưởng tượng, ta mới tiến nơi sân thời điểm, thậm chí khó có thể tin. Này cư nhiên chính là chạm vào xe, nơi sân cùng quái đàm chuyện xưa có quan hệ. Hảo, chỉ có thể nói tới đây, nàng cũng nói được phi thường tiểu tâm cẩn thận. Sợ một không cẩn thận nói gì đó không nên lời nói. Bị quái đàm giết chết, bọn họ nói xong, nên Kỳ Vô Hoan cùng Ôn Lệ. Kỳ Vô Hoan trực tiếp đem chụp quy tắc ảnh chụp di động ném đến trên bàn. Động tác dứt khoát nhanh nhẹn, còn tiếp cái xoáy khí vang trì. Nhạ, Hạ Lữ cùng Hà Nhụy lại là vẻ mặt quái dị. Như thế nào, Đoan Mộc đại thiếu gia nâng cằm lỗ mũi hướng lên trời mà xem người. Người sẽ không sợ chụp ảnh đem quỷ hồn cấp mang đi. Ở rất nhiều khủng bố chuyện xưa, ảnh chụp cũng là thực tà môn đồ vật. Kỳ Vô Hoan rút ra một cây vừa rồi ở nhà ăn thuận ra tới sô-cô-la kẹo que nhét vào trong miệng. Phồng má tử, ngậm yên giống nhau nhìn bọn họ. Ta Đoan Mộc Nguyên Điệt sẽ sợ cái này. Mọi người nội tâm, 666 lời nói là nói như vậy. Kỳ Vô Hoan cũng đã quyết định, đợi lát nữa lấy về di động liền đem ảnh chụp cấp xóa. Cái này rác rưởi chơi trò chơi cảnh điểm cũng chưa nói không được chụp ảnh sao. Chờ bọn họ xem xong quy tắc trò chơi cùng cảnh cáo. Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ, cũng vòng quanh phần công cho một cái nhắc nhở. Nhát gan thận nhập, tốt nhất một người đi vào nói. Ít nhất tránh cho đồng bạn chi gian tàn sát cùng cho nhau đe dọa. Kỳ Vô Hoan cảm thấy nếu hắn là một người đi vào. Ngọn nến không thể nhanh như vậy tắt, lại đi mấy cái ngã rẽ. Có lẽ là có thể căn cứ chính mình dấu hiệu phát hiện nơi này căn bản không có tử lộ cùng sở hữu lộ. Đều tương thông quy luật, tuy rằng một người đi vào nói, từ tinh thần đi lên nói tựa hồ càng khủng bố là được. Đến phiên dư lại ba cái tân nhân, bọn họ nhưng thật ra nhớ rõ quái đàm chuyện xưa, quy tắc cùng cảnh cáo, nhưng nhắc tới quá quan, các đều vẻ mặt mộng bức. Bọn họ tỏ vẻ hoàn toàn không biết là như thế nào quá quan. Chính là ngồi trên xoay tròn ngựa gỗ, xoay tròn 20 vòng sau trò chơi kết thúc, trên đường từng có quỷ dị cảm giác, nhưng là cũng không có nhìn đến quá quỷ. Đúng vậy, liền đơn giản như vậy, đến nỗi cái kia chết đi người chơi, bọn họ cũng không biết là chết như thế nào. Dù sao kết thúc về sau, liền phát hiện hắn thi thể rớt trên mặt đất. Sợ tới mức ba người xoay người liền chạy, ở bên ngoài ngây người hào một trận, mới dám đi lấy phòng tạp. Nghe đến đó, mọi người đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng, làm cho bọn họ trọng điểm giảng thuật một chút quái đàm chuyện xưa cùng quy tắc trò chơi. Quái đàm, Hồng Y Nữ Hài, 1998 năm 3 tháng, ngày nọ giữa trưa một cái gia tộc vài cái thành viên ra ngoài du ngoạn. Có người lấy ra máy quay phim đem trong nhà thành viên nhất nhất quay chụp xuống dưới. Trở về sau cũng không thấy liền thu lên. Đã có thể ở vài ngày sau, quay chụp người qua đời. Làm tang sự thời điểm, bọn họ lấy ra máy quay phim vừa thấy. Mới phát hiện ngày đó bọn họ phía sau thế nhưng vẫn luôn đi theo một người sắc mặt xanh mét. Đi đường như là ở phiêu ăn mặc màu đỏ quần áo tiểu nữ hài. Hơn nữa nàng hai mắt trước sau bị một bóng ma cấp che đậy. Nhưng hỏi tới, không ai nhớ tới ngày đó đã từng xem qua như vậy một cái hồng y tiểu nữ hài, quy tắc trò chơi. 1. Lựa chọn tùy ý xoay tròn ngựa gỗ ngồi xuống sau liền không thể lại đổi mới. 2. Xoay tròn ngựa gỗ xoay tròn 20 vòng sau trò chơi kết thúc. Cảnh cáo. 1. Mỗi cái người chơi cần thiết một mình ngồi ở một trận xoay tròn ngựa gỗ thượng. Không thể hai người cùng kỵ. 2. Trò chơi trong lúc không thể rời đi xoay tròn ngựa gỗ. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, nghe này quy tắc. Hình như là rất đơn giản. Những người chơi lâu năm đều có điểm mộng bức. Chẳng lẽ nói này xoay tròn ngựa gỗ thật sự liền đơn giản như vậy? Các ngươi xác định không có rơi rớt cái gì tin tức sao? Ba người lắc đầu, chúng ta cũng sợ chết a. Ít nhất nhìn 10 biến. Này liền càng kỳ quái, vì cái gì chết sẽ là kinh nghiệm phong phú người chơi lâu năm, mà không phải tân nhân. Hiển nhiên cũng không cần phải gạt người. Người chơi lâu năm đã chết đối bọn họ mà nói chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt. Rốt cuộc tương lai còn có thật nhiều thiên, cao chơi nếu là đều đã chết, dư lại thái kê lẫn nhau mổ sao? Hơn nữa xem bọn họ mờ mịt bộ dáng, cũng không giống như là đang nói dối. Kia chẳng lẽ nói thật là vận khí bạo lều? Kỳ Vô Hoan đương nhiên không quá tin tưởng đây là vận khí gây ra. Liên tính là một người có như vậy vận khí, như vậy hai cái ba người liền không quá khoa học. Bọn họ đều là may mắn tinh chuyển thế sao? Kỳ Âu Hoàng không phục, cho nên hắn càng cho rằng là một loại khác khả năng. Bọn họ ở trong lúc lơ đãng đồng thời làm cái gì? Mà kia vừa lúc chính là thông quan phương pháp, bọn họ sẽ làm cái gì đâu? Kỳ Vô Hoan cẩn thận đánh giá khởi này ba cái tân nhân. Đột nhiên nói, lại giới thiệu một chút, từ các ngươi tên họ, chức nghiệp, tuổi đến tiến khối Rubik trò chơi phía trước sở hữu trải qua, hắn có một cái suy đoán. Có lẽ thông quan phương pháp liền ở chính bọn họ trên người. Đại khái là bởi vì phía trước bị hắn đã cứu, ba cái tân nhân đảo cũng không có này so đo này kiêu ngạo ương ngạnh thái độ. Nam thanh niên kêu Nghiêm Phùng Châu, 23 tuổi, là cái học IT trạch nam, năm nay 54, thâm niên thế giới giả tưởng mê, ngày thường liền thích nhìn xem manga anime chơi chơi game gì đó. Ở tiến khối Rubik trò chơi phía trước hắn đang từ mạn triển về nhà. Còn cầm hắn các lão bà tay làm, kết quả đi thang máy lên lầu thời điểm, thang máy phát sinh trục trặc trực tiếp rơi xuống ngã xuống. Chờ tỉnh lại hắn liền ở trong trò chơi, còn gắt gao ôm những cái đó tay làm, thậm chí quyết tâm cho dù chết cũng muốn ôm các lão bà cùng chết. Mà mặt khác hai vị, một cái 25 tuổi, một cái 28 tuổi, tương đối tuổi trẻ kêu Tần Đồng, một cái khác kêu Úy Huyên. Úy Huyên là mẫu gia tiểu công ty tài vụ tổng giám. Tiền lương không cao, nhưng là phi thường bận rộn. Tiến vào khối Rubik trò chơi phía trước, nàng mới vừa thêm xong ban, ở về nhà trên đường. Bởi vì đáp ứng rồi bồi nữ nhi ăn sinh nhật, cầm bánh kem cùng lễ vật đi được tương đối sốt ruột. Ra nhẹ quỹ chạm thời điểm không đứng vững, từ thang lầu thượng lăn đi xuống, vận khí không tốt. Cái ót chấm đất đương trường tử vong, Tần Đồng còn lại là một người giáo viên mầm non, tan tầm sau đưa một cái cha mẹ vẫn luôn không có tới tiếp học sinh về nhà. Quá đường cái chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, tiểu hài tử không nghe lời, chạy loạn, nàng chạy nhanh đuổi theo, mới vừa bế lên hắn muốn phản hồi thời điểm, ngã rẽ xử tới một chiếc xe tải lớn, chờ lại tỉnh lại liền ở trong trò chơi. Này một cái trạch nam sinh viên, một cái tài vụ tổng giám, một cái nhà trẻ giáo viên, bọn họ ba người sẽ ở trong lúc vô tình làm ra cái gì cộng đồng hành vi. Nghe tới tựa hồ cũng không có bất luận cái gì điểm giống nhau đâu. Tác giả có lời muốn nói, bá đạo kỳ tổng cùng hắn siêu thần nguyên gia. PS, Phật hệ quảng cáo tương đương click mở ta chuyên mục, dự thu ở game kinh dị chơi dưỡng thành lang hệ vai ác. Xuyên thư, cầu cất chứa XD, cảm tạ sao sao, lại PS, quái đàm tư liệu đều đến từ Baidu, hơi làm cải biên, cảm thấy hứng thú có thể đi xem một chút, chính là không kiến nghị xem đồ, hồng y nữ hài kia động đồ là thực sự có điểm dọa người. Hết chương.